Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, việc lớn không tốt. Huyết Long càng mơ hồ, nếu như Nghiêm Lôi mấy người đổi một cái chỗ dựa đến đe dọa lời nói, Huyết Long không có nửa điểm lo lắng, nhưng nâng lên Trần Trường Sinh, Huyết Long liền đang hoài nghi hôm nay đây hết thảy có phải hay không Trần Trường Sinh vì khảo nghiệm nó sở thiết bố trí. Loại khả năng này cũng không phải là không có. Dù sao, việc quan hệ nhà mình chủ nhân, nó không thể không suy nghĩ nhiều một số. Trần công tử, nơi xa bỗng nhiên truyền đến gọi. Sau đó chỉ thấy một mảng lớn đèn đuốc cùng tiếng bước chân đang nhanh chóng tới gần. Mọi người cùng nhau quay đầu, chỉ thấy Lấy Giang gia cầm đầu, một đám không gió trên đường thế lực gia chủ xông vào viện. Giang gia người, còn có, cha ta cũng tới. Cha ta cũng tại. Nghiêm Lôi mấy cái thanh niên trong lòng nhất thời đại hỉ. Nhóm người mình cứu binh đến, lần này có thể cứu. Chỉ là bọn họ làm sao đột nhiên đến. Nhóm người mình hành động lần này bởi vì hoàn khố một điểm, cho nên toàn bộ hành trình giữ bí mật, trộm đạo tiến hành, không nên bị trong nhà một bên phát hiện mới đúng. Mà lại, bọn họ lúc đến sau làm sao vẫn hô một tiếng Trần công tử. Có ý tứ gì? Mang theo vài phần nghi hoặc, Nghiêm Lôi mấy người nhìn về phía cái này đột nhiên xâm nhập một đoàn gia tộc gia chủ. Trần công tử ngài tại liền tốt, tha thứ ta đợi đêm khuya tự tiện xông vào, thật sự là lớn sự tình không tốt. Giang gia gia chủ nhìn lấy trong sân Huyết Long phân thân, chỉ coi là Trần Trường Sinh, thần sắc cung kính vừa lo lắng nhanh chóng đi tới. Nhưng mà một màn này rơi ở bên cạnh Nghiêm Lôi mấy cái trong mắt người, giống như một đạo sấm sét đánh xuống đầu. Tình huống gì? Giang gia gia chủ thế mà đối tiểu tử này cung kính như thế. Thậm chí còn có bọn họ các nhà gia chủ cũng giống như thế. Trọng yếu nhất là bọn họ trong miệng hô Trần công tử. Lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại Nghiêm Lôi mấy người sắc mặt biến đến tái nhợt, hô hấp dồn dập, tay chân đều run rẩy lên. Lúc này Giang gia gia chủ không thèm để ý đừng tìm tới Trần Trường Sinh về sau, một mạch đem lời thốt ra. Trần công tử, bởi vì Viêm đế cùng Hắc đế kịch chiến tăng lên, hai ngày này bỗng nhiên có đại lượng Viêm thành cường giả chui vào Hắc đế thành. Bọn họ âm thầm tập kết, thường có người lạc đàn bị bắt. Sau đó chúng ta những gia tộc này thế lực từ trong nhận được tin tức, bọn họ Viêm đế thành tựa hồ cùng mỗi cái thế lực đạt thành một loại hiệp nghị, muốn đối ta Hắc đế thành bất lợi. Mà trước đó, bởi vì mỗi cái thế lực đối bọn hắn yêu cầu, bọn họ lần này chui vào tiến đến mục đích là muốn trước giải quyết Trần Trường Sinh, cũng chính là Trần công tử ngươi a. Giang gia gia chủ thần sắc lo lắng. Huyết Long phân thân nhìn một chút trên lầu cửa sổ vị trí. Hắn hiện tại chỉ là phân thân, cụ thể những tình huống này vẫn phải phản hồi cho Trần Trường Sinh người xử lý mới được. Mà lúc này, Nghiêm Lôi bọn người nghe xong câu nói sau cùng, phù phù một tiếng, đồng loạt đều co quắp ngồi dưới đất. Ngươi là Trần Trường Sinh? Mấy người bọn họ sắc mặt trắng bệch, con mắt nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh phân thân, kinh hãi muốn tuyệt. Làm sao khả năng? Bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nhóm người mình tại đường cái hành lang bên trên tùy tiện đụng phải một người đi đường, lại chính là như mặt trời giữa trưa Trần Trường Sinh người. Thậm chí bọn họ vẻn vẹn vì trả thù bị vả miệng oán hận, liền dẫn người đột kích giết Trần Trường Sinh. Cái này mình rốt cuộc làm cái gì? Vì sự tình gì trước không nhiều tra một điểm, chỉ dựa vào ở tại Tàng Chân Phủ cũng là Giang gia địch nhân? Cái này thâm căn cố đế ý nghĩ liền tùy tiện hành động, hoàn toàn quên một khả năng khác, có thể ở tại Tàng Chân Phủ người cũng có thể là không nhìn Giang gia, cũng chính là Giang gia đều không thể trêu vào tồn tại. Cùng lúc đó, hộ tống Giang gia gia chủ cùng nhau đến đây. Các đại gia chủ trong Nghiêm gia các loại 6 nhà gia chủ nhìn thấy Nghiêm Lôi bọn người về sau, hơi biến sắc mặt, không khỏi trầm giọng quát: "Nghiêm Lôi, các ngươi làm sao tại cái này?" Cái này mấy nhà gia chủ cảm giác được tình huống quỷ dị. Nhìn Nghiêm Lôi mấy người cái này một thân trang phục, cùng bọn họ thần sắc những này bình thường liền hoàn khố cùng cực gia hỏa. Không phải là cho bọn hắn tại họa đi. Cha, cứu mạng a, cứu lấy chúng ta a. Nghiêm Lôi bọn người đông đông đông quỳ leo đến mỗi người bọn họ phụ thân dưới chân. Thần sắc hoảng sợ, thanh âm thê lương, lộp bộp, những gia chủ này trong lòng nhất thời trầm xuống. Quả nhiên, đây là tại họa. Cái này đằng trước còn tại cùng Trần Trường Sinh phân thân nói chuyện Giang gia gia chủ nhìn thấy một màn này, hắn hơi biến sắc mặt, thoại phong nhất chuyển nói: "Trần công tử, nơi này phát sinh cái gì?" Trần Trường Sinh phân thân nhìn Nghiêm Lôi mấy người một cái, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía những người này phụ thân nói: "Các ngươi là người nhà bọn họ?" Cái này là một đám người đưa mắt nhìn nhau, vội vàng thấp thỏm nói: "Xin hỏi Trần công tử, bọn họ làm cái gì?" "Không, mặc kệ bọn hắn làm cái gì, còn mời Trần công tử xem ở chúng ta trên mặt mũi vòng qua bọn họ nhất mệnh, khẩn cầu Trần công tử khai ân." Trần Trường Sinh phân thân lạnh lùng cười một tiếng: "Khai ân? Bọn họ dẫn người xâm nhập, ý đồ đem ta ám sát, các ngươi để cho ta làm sao khai ân?" Nghiêm Lôi mấy người phụ thân ra mặt run lên, quả thực là ăn hùng tâm báo tử đảm, liền bọn họ những này bậc cha chú tại Trần Trường Sinh trước mặt đều muốn khúm núm. Có thể bọn này công tử bột đến tột cùng bởi vì cái gì cũng dám đến ám sát Trần Trường Sinh? Trần công tử, Nghiêm gia gia chủ hung hăng chừng Nghiêm Lôi một cái, sau đó nhìn về phía Trần Trường Sinh trầm giọng nói: "Khuyển tử ngu xuẩn, mong rằng Trần công tử xem ở đại cục tạm thời tha cho bọn hắn nhất mệnh." "Đúng đúng." Còn lại mấy cái gia chủ càng là liên tục gật đầu: "Trần công tử, đại cục trọng yếu, nghe nói Viêm Đế một phương có đại lượng chân vũ cường giả tụ tập, lúc nào cũng có thể ám sát công tử, mà chúng ta tối nay tới đây cũng là thay công tử phân ưu, muốn cùng công tử cùng nhau đối kháng ngoại địch. Ngài liền đối bọn hắn mở một mặt lưới, tuyệt đối không nên bởi vì mấy tiểu bối hồ nháo mà loạn phân tắc a." Bọn họ ngôn từ ở giữa ẩn hàm thâm ý, Trần Trường Sinh phân thân nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. Phân tắc, hồ nháo, hắn trưởng khống phân thân khống chế, ánh mắt nhìn gần Nghiêm gia mấy cái có người nói: "Bọn họ đêm nay mang hơn 40 người, có thể nói là vô cùng hung ác. Nếu như hôm nay trong viện tử này ở không phải ta, hoặc là ta nếu như không có thực lực tự vệ, này tại các ngươi trước khi đến, ta coi như bị bọn họ loạn đao chém chết. Như thế hành động, các ngươi chỉ cho rằng là hồ nháo." Nói xong, Trần Trường Sinh ánh mắt rơi vào Nghiêm Lôi trên người mấy người. Hắn xem như minh bạch những người này vì sao như thế hoàn khố, ngang ngược bá đạo, cái này hoàn toàn cũng là cái này Nghiêm gia các loại quyền quý một tay dung túng dẫn đến. Nói như vậy đứng lên, những gia tộc này quyền quý đối chuyện hôm nay cũng có trách nhiệm, mà những người này lại còn đối với hắn đàm luận phân tắc. Đơn giản buồn cười, cái này Nghiêm gia bọn người tự biết đối lý, nhưng việc quan hệ nhà mình nhi tử tính mạng bọn họ quyết tâm. Ngưng tiếng nói, còn mời công tử đảm đương, dù sao hiện tại chính là không bình thường thời điểm, một đám cường giả đối ngươi lòng mang ác ý, ngươi an nguy rất khó cam đoan. Nếu như ngươi khăng khăng muốn giết khuyển tử vậy bọn ta rất khó lại vì ngươi an toàn cân nhắc, thậm chí không thể nói được công tử bức bách phía dưới, ta đợi cũng có khả năng được này mỗ nghịch tiến hành, cùng ngoại thành tặc tử liên thủ đến lúc đó coi như không dễ nhìn. Công tử nhất định phải thấy rõ, Tình thế à, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.